Chương 4734, Tà sinh hỗn độn. Bụi mù tán in, nham thạch nóng chảy chậm rãi cứng lại. Thấy cảnh này không ít đệ tử hít khí lạnh, họ nổi da gà, sắc mặt tái nhợt. Một kích đáng sợ như thế trong thế hệ trẻ của Thần Huyền Tông, trừ Cung Thiên Nguyệt ra chỉ sợ không ai có thể tiếp được. Đệ tử khác dù là đổi thành ai cũng thành mây khói. Trời ơi! Các đệ tử dùng mình, lệnh bước toàn thân nổi da gà nói. Ai trúng ai chết, lúc đó đệ tử nhìn quanh, tìm bóng dáng Lý Thất Dạ, nhưng trừ nham thạch đông cứng đã không thấy bóng dáng hắn. Người đâu, các đệ tử không thấy hắn, sợ hãi, trở nên thật tan thành mây khói. Chỉ sợ là thế, không ít đệ tử cho rằng hắn là tan thành mây khói. Nghĩ một chút. Hai người giáng một kích khủng bố, sớm đánh nát Lý Thất Dạ thành cho bụi. Dưới một kích đáng sợ như vậy, có thể sống sót mới là chuyện lạ. Các đệ tử cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ. Tại đây một dạng, một kích phía dưới, đảm nhiệm Lý Thất Dạ là đồng rèn sắt rội, đều khó có khả năng sống sót. Chỉ bằng thực lực đồng cân nham thân quán, hắn cơ bản đã không ngăn được một kích đáng sợ như thế, chỉ sợ đã hóa thành cho chết không chỗ chôn. Có đệ tử nhịn không được nói ra, cũng không phải hắn nguyền rủa Lý Thất Dạ, mà là vì một kích của Hoàng Chư và Chiến Hổ quá mức cường đại. Dưới công kích như thế, Lý Thất Dạ có bị đánh thành tro bụi cũng là chuyện thường. Lần này hắn đã chết, nhìn Lý Thất Dạ đã tan thành mây khói, có đệ tử yêu tộc cười lạnh một tiếng nói ra. Ai bảo hắn không biết trời cao đất rộng, chỉ bằng thực lực đồng cân nham thân lại chiến với hai đại sư huynh, quả thực tự tìm chết. Hắn muốn tìm chết, hai vị sư huynh là thành toàn cho hắn. Một đệ tử yêu tộc khác hả hê. Lần này là hoàn thành tâm nguyện của hắn, giúp hắn tan thành mây khói, xem có thể hung hăng cản quấy không. Cái gì là đứa con của kỳ tích, chỉ là vận khí tốt thường mà thôi. Có đệ tử với hắn khó chịu chẳng thèm ngó cười lạnh. Nhìn hắn tan thành mây khói, không biết bao đệ tử mừng thầm. Nội tâm những đệ tử mừng thầm đều là có ái mộ ý với Cùng Thiên Nguyệt. Hiện tại Lý Thế Dạ chết với ý nghĩa không chừng tương lai họ có cơ hội, không chừng là được Cùng Thiên Nguyệt ưu ái. Đại sư huynh vô địch, đại sư huynh vô địch. Lúc đó có đệ tử yêu tộc lớn tiếng hô to. Nhiều đệ tử là hét lớn. Đại sư huynh vô địch, kỳ khai đắc thắng. Lúc đó đệ tử yêu tộc hưng phấn nhất. Hai người trảm Lý Thất Dạ, chuyện này làm đệ tử yêu tộc hãnh diện. Chết thật, thế cảnh này một ít trưởng lão bán tín bán nghi. Nếu Lý Thất Dạ thật chết, không ít trưởng lão thất vọng. Nếu thật kết cục như vậy, các trưởng lão hộ pháp là cảm thấy hắn chỉ là kẻ hư danh nói chơi, không đáng chờ mong vào kỳ tích. Thế cảnh này đám chiến hồi hoàng chữ thở dài một hơi, hiểu Lý Thất Dạ đã chết. Họ không tin Lý Thất Dạ có thể sống được một kích đáng sợ như thế. Hắn chết không nghi ngờ. Hóa lúc hai người nhìn nhau, hoàng chữ cười lạnh một tiếng nói. Ta còn tưởng rằng hắn không tầm thường cỡ nào, mạnh bao nhiêu thì ra chẳng qua là có tiếng không có miếng. Lúc đó hoàng chữ lạnh lùng xem thường đắc ý. Diệt Lý Thất Dạ trở thành người thắng lớn nhất. Một ngày nào đó hắn là trở thành có thể ôm mỹ nhân về nhà. Đổi địch với ta, chàm. Lúc này chiến hồ là khí thôn sơ nà, thần thái sáng lạn, giết họa lớn trong lòng đã làm lội tâm hắn thả lỏng. Đại sư huynh vô địch. Không ít đệ tử yêu tộc hoàn hồ vàng thiên địa. Cao hứng quá sớm. Thời điểm chiến hồ hoàng chưa đang muốn chúc mừng nhau, một giọng ung dung vang lên. Âm thanh là ung dung tới từ lòng đất. Tuy lời không lớn nhưng lọt vào tai đám người lại như sấm rền. Các đệ tử yêu tộc đang chúc mừng cũng im lặng, động tác chúc mừng cứng đờ. Lúc đó toàn trường yên lặng, các đệ tử ngơ ngác dò xét nơi quyết đấu. Lúc này âm thanh rằng rác liên tiếp vang. Nham thạch đông cứng đang vỡ vụn. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào nó, nhìn từng khe hở xuất hiện trên nham thạch. Cuối cùng nham thạch nóng chảy bắn phía bắn tung tóe. Một bóng người xuất hiện trên mặt đất là Lý Thất Dạ. Thiếu gia là thiếu gia, bọn nhỏ lưu tôn thấy hắn bình yên vô sự là hoan hô. Thiếu gia vô địch. Thấy việc này các đệ tử nhìn nhau, dù hai người cũng không dám tin vào mắt mình. Khi thấy hắn còn sống, mặt hoàng chữ chiến hổ hết sức có coi. Những đệ tử ở đây hoàn hồ như thế, chuyện này chẳng khác là chậu nước lạnh đổ vào đầu họ. Sao có khả năng thấy hắn vẫn còn sống, những đệ tử hoàn hồ không thể tin được. Nhưng mà hắn còn sống đứng trước mặt họ. Thấy hắn bình yên vô sự, mặt đám hoàng chữ chiến hổ tái nhợt, họ siết chặt nắm đấm. Vì này tạo ra đả kích với họ. Vừa rồi họ còn cho rằng Lý Thất Dạ đã tan thành mây khói, Thật không ngờ Lý Thất Giả còn sống, hơn nữa không tổn thương gì trước mặt họ. Đây là thủ đoạn gì? Thấy Lý Thất Giả còn sống, không ít trưởng lão kinh ngạc, thậm chí Thiên Thủ Bố Vương Bình Tọa Ông cũng phải đứng lên. Lúc này mọi người mở to mắt quan sát, toàn thân hắn tràn ngập hỗn độn quanh quẩn. Thời điểm hắn đứng nơi đó giống như là căn nguyên của thiên địa, hắn dung hợp làm một với thiên địa, hoàn thành dung nhập địa mạch Tần Huyền Tông. Không ít trưởng lão hộ pháp thấy hắn dùng hòa một thể với Tần Huyền Tông, cắm rễ đại địa, toàn bộ Tần Huyền Tông nằm trong người hắn, mà hắn cũng được Tần Huyền Tông che chở. Đây là thủ đoạn gì? Thấy không có việc gì, các đệ tử hoàng sợ cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Thất Giả không phòng ngự nhưng còn sống, dường như là vô tận hỗn độn, vô tận thiên địa ngăn trở một kích vừa rồi tay hắn. Hỗn độn tâm pháp, thủ tịch trưởng lão nhìn ra mánh khóe, hít lạnh. Trên đám mây Bình Thoa Ông mở mắt nói, đây là tu luyện giả áo nghĩa trung cực của hỗn độn tâm pháp, sống ở hỗn độn tại sinh. Quá tà môn, trên đời này có ai tu giả áo nghĩa trung cực của hỗn độn tâm pháp, chỉ sợ đạo quân cũng không làm được. Thiên Thủ Bồ Vương hoảng sợ, hỗn độn tâm pháp một trong bảy đại tâm pháp. Mọi người cảm thấy tâm pháp này có uy lực quá nhỏ, nhưng người đạt đến cảnh giới cường đại chân chính đều biết, không phải là bảy đại tâm pháp quá yếu, mà là không ai tu thành được đến mức cường đại nhất mà thôi. Nếu tu luyện đến bảy thành công pháp, bảy đại tâm pháp đến mức cường đại nhất, chỉ sợ là nghiền ép bất cứ tâm pháp nào khác. Cái gì là tâm pháp, đạo quân hoàn toàn không thể so sánh. Hỗn độn tâm pháp có thể đạt đến tình trạng như vậy sao? Có trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Thất Giả lúc này đúng như là dung nhập vào thiên địa, lực lượng thiên địa như bị hắn khống chế. Truyền thuyết áo nghĩa trùng cực có thể, nhưng chưa từng nghe ai tu luyện thành. Có lẽ mà tiền đạo quân trong truyền thuyết có thể làm được. Thủ tịch trưởng lão nghe qua một cái truyền thuyết như vậy, nhưng truyền thuyết không đáng tin. Mười trăm ngàn vạn năm qua đi, bao người đều cho rằng bảy đại tâm pháp là tâm pháp rất yếu, không đáng nhắc đến. Người người, người dùng yêu thuật, người dùng yêu pháp, người dùng thủ đoạn các ăn gian. Thấy Lý Thất Giả có hỗn độn quẩn quanh, hoàng chữ quát một tiếng, ngu xuẩn. Đây chỉ là ta sinh ra hỗn độn mà thôi. Lý Thất Giả cười. Thời điểm hắn dùng bốn chữ ta sinh ra hỗn độn, đám Bình Thoa Ông hoảng sợ. Cái này chứng minh phỏng đoán của họ đây là kỳ tích. Đây là hỗn độn tâm pháp, không phải yêu pháp, cũng chẳng phải dùng thủ đoạn các ăn gian. Lúc này thủ tịch trưởng lão phán quyết. Nghe hắn nói thế, các đệ tử nhìn nhau không thể tin. Hỗn độn tâm pháp lại cường đại đến thế, đây là việc đầm rồng há hổ. Mọi người đều biết, dù là sử dụng công pháp gì, như Vương Bát Quyền cũng cần tâm pháp thúc dục. Đây là thường thức cơ bản nhất, nên Lý Thất Giả dùng hỗn độn tâm pháp là tiêu chuẩn cơ bản nhất, chưa tính là ăn gian. Thời gian ngắn, các đệ tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Thời điểm họ biết rõ Lý Thất Giả luyện hỗn độn tâm pháp, bao người cười nhạo hắn. Chương 4735, đến ta. Hỗn độn quanh quẩn, Lý Thất Giả như bước ra từ hỗn độn. Hắn là tồn tại từ khi thiên địa mới bắt đầu, là người sống lúc tái sơ. Nên, thời điểm hắn bước đi một bước, toàn Thần Huyền Tông sinh ra cộng minh. Cả Thần Huyền Tông là lâm vào hỗn độn, bắt đầu từ điểm tái sơ. Vào lúc đó, mọi người trong Thần Huyền Tông khiếp sợ, việc này rung động nhân tâm. Từ đệ tử bình thường tới cường đại như Bình Thoa Ông, đều là rung động hít khí lạnh, cũng không có bút mực nào có thể diễn tả nỗi lòng của họ. Vào lúc đó, Lý Thất Giả đã dùng hợp làm một thể với Thần Huyền Tông, dường như hắn đang kéo toàn Thần Huyền Tông, tất cả lực lượng Thần Huyền Tông dùng hợp với hắn. Thời điểm này hình như là chỉ cần Lý Thất Giả há miệng thổi một hơi, lực lượng ẩn chứa trong đại mạch Thần Huyền Tông sẽ tập kích kẻ địch, từ đó hình thành phong bạo đáng sợ. Thời điểm này mọi người là cảm giác Lý Thất Giả có lực lượng Thần Huyền Tông, sở tay nhấc chân có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí nói không chút quá lời, chỉ cần hắn giang tay, trưởng nhẹ cũng có thể nghiền nát tất cả. Hỗn độn tâm pháp, không biết bao người ngây ngốc lẩm bẩm tên này. Hỗn độn tâm pháp là một trong bảy đại tâm pháp, có mặt khắp nơi, đi đường đều thấy, thậm chí có thể mua được tâm pháp ở bất cứ con hẻm nhỏ của phàm nhân. Nhưng trên đời hiện tại không có mấy tu sĩ nguyện ý luyện nó, trừ khi phàm nhân không nơi nương tựa, chỉ có thể luyện một chút. Như Tần Huyền Tông không có bất cứ đệ tử nào luyện tâm pháp này, bởi họ biết Nam Ly tâm pháp còn mạnh hơn không biết bao lần. Cũng chưa từng có người cho rằng nó có thể có bao uy lực. Tâm pháp cấp thấp như nó không có bao tác dụng, thậm chí cho rằng bảy đại tâm pháp chỉ là tâm pháp để tập thể dục, khó có tác dụng khác. Lý Thất Dạ lại luyện ra hỗn độn tâm pháp phát huy uy lực trung cực là việc không thể tưởng tượng. Nói không quá lời, chỉ sợ thế gian đã không có tâm pháp nào sánh bằng hỗn độn tâm pháp. Thật đáng sợ, luyện hỗn độn tâm pháp đến mức này, khi đó còn buồn không có tâm pháp. Lâu sau, tồn tại như Thiên Thủ Bộ Vương cũng hít khí lạnh, mặt trắng bệch. Nhìn thấy việc này, nội tâm hắn Bình Thơ ông cũng rung động. Trước đó từng hỏi Lý Thất Dạ cần gì, từng hỏi hắn muốn công pháp luyện trong Thần Huyền Tông không. Dù sau khi đó hắn cũng không hiểu vì sao Lý Thất Dạ lại luyện đại tâm pháp. Bởi vì trong Thần Huyền Tông có rất nhiều lựa chọn. Hiện tại nhìn hắn phát huy hỗn độn tâm pháp đến mức khó tin hắn đã tu hành áo nghĩa trung cực. Thời điểm này Bình Thơ ông mới hiểu, thực sự kỳ tích như hắn có thể làm mọi việc, dù là công pháp cường đại nhất Thần Huyền Tông mà trong mắt hắn chỉ là rác rưởi. Chỉ có một chút tài năng sao? Thế để mọi người rung động, Lý Thất Dạ duỗi duỗi người giống như vừa tỉnh ngủ. Hắn nhìn Hoàng Chiếu cùng Chiến Hổ, mặt hai người thay đổi, gương mặt tái nhợt, vô ý thức lùi phía sau một bước. Thời điểm này lòng họ cảm nhận sợ hãi, bởi Lý Thất Dạ tiếp một kích của họ mà không tổn thương với họ, đây là rung động quá lớn, trùng kích tâm lý rất mạnh. Mặc dù nói Chiến Hổ và Hoàng Chiếu không rõ nghĩa trung cực của hỗn độn tâm pháp là gì, nhưng mà Lý Thất Dạ lúc này dung hợp một thể huyết Thần Huyền Tông, giờ thành nhất chân cũng ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Đây là thứ họ có thể cảm nhận được. Thời điểm này, hai người thấy sợ hãi. Trước đó họ chưa thấy sợ hãi như vậy. Thực lực họ không tầm thường, chỗ dựa rất cứng. Trong thế hệ trẻ Thần Huyền Tông chưa ai làm họ sợ. Nhưng lúc này họ sợ thật sự. Lý Thất Dạ túy bước đi, họ lại cảm nhận được bóng mờ Tử Phong bao phủ. Các đệ tử ở đây ngừng thở, không ít đệ tử không dám phát ra thanh âm. Lúc này không biết bao đệ tử đã sinh ra kính sợ vô thượng với Lý Thất Dạ. Có thể bình yên vô sự trước một kích đáng sợ của Hoàng Chữ và Chiến Hồ, Lý Thất Dạ có thủ đoạn và lực lượng khủng bố. Vào lúc đó, không biết bao đệ tử ý thức được, hình như với Lý Thất Dạ mà nói, cảnh giới và hạn chế không có ý nghĩa gì, dường như hắn chính là cảnh nhảy khỏi quy tắc, xứng đáng với cái tên đứa con kỳ tích. Đến phiên ta ra tay, Lý Thất Dạ nhìn Hoàng Chữ và Chiến Hồ cười nói. Vào lúc đó, thấy Lý Thất Dạ cười như vậy, nội tâm Hoàng Chữ Chiến Hổ sợ hãi. Không biết vì cái gì hiện tại, thấy hắn cười, họ khiếp sợ. Hình như có tử thần đang ngoắc bọn họ, sống lưng họ lạnh lẽo. Nhưng lúc này Chiến Hổ và Hoàng Chữ không còn lựa chọn khác. Trong kết đấu, họ không nhờ thể nhận sợ. Nếu không, dù có sống sót cả đời cũng bị hủy thành danh, đừng mong ngẩng đầu, họ đã mất tất cả địa vị. Cuối cùng, hai người nhìn nhau đạt thành ăn ý. Họ đã có sách lược đối kháng Lý Thất Dạ. Họ nhìn nhau, đồng loạt tiến lên một bước, đứng thẳng người ngẩng cao đầu, phải động viên chính mình, tăng thêm lòng dũng cảm. Họ không thể khiếp đảm, nếu không họ là thua rất thảm hại. Chúng ta phụng bồi đến cùng, người có thủ đoạn gì thì dùng đi. Chiến Hồ là hét lớn một tiếng, trên người hắn là có tiếng hổ gầm giống như huyết mạch đang thức tỉnh. Yên tâm, ta không sử dụng thủ đoạn gì, chỉ dựa vào Vương Bát Quyền mà thôi. Lý Thất Dạ cười, nhưng ta là người từ bi, các người chuẩn bị xong chưa, ta sắp ra tay. Nếu là trước kia hắn nói muốn sử dụng Vương Bát Quyền, thì hai người cùng chỉ sợ không biết bao người không xem đây là việc quan trọng. Đa số mọi người cho rằng chỉ bằng Lý Thất Dạ tay không tấc sắc dùng Vương Bát Quyền không thể phá ra thần hổ huyết giáp của Chiến Hổ. Nhưng hiện tại hắn nói sử dụng Vương Bát Quyền, các đệ tử ở đây và Chiến Hổ cùng Hoàng Chữ nổi da gà, nghe mắt hình như hắn sử dụng bất cứ quyền pháp gì cũng không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Tốt, trong trận đấu, Hoàng Chiếu và Chiến Hổ đều có lựa chọn của mình. Khí huyết Chiến Hổ bốc lên bằng bạc, tất cả công lực hỗn độn chân khí bộc phát ra ngoài. Công lực cường đại và hỗn độn chân khí chảo chống, thần hổ huyết giáp trên người Chiến Hổ tỏa ra huyết quang, hào quang ngập trời phun ra tám hướng. Sau tiếng hổ gầm đáng sợ, chỉ thấy một con thần hổ xuất hiện, thần hổ tỏa ra thú uy ngập trời, thú uy sinh ra sóng to gió lớn bao phủ không gian. Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu, khi Chiến Hổ rót công lực và huyết khí vào trong thần hổ huyết giáp, chỉ thấy tay Hoàng Chữ đặt trên lưng Chiến Hổ, tiếng nổ lớn sinh ra, khí huyết công lực hỗn độn chi khí sinh mệnh lực của Hoàng Chữ như nước tàu vào trong cơ thể Chiến Hổ. Cùng lúc đó, lục trúc trượng trên lưng Hoàng Chữ tỏa ra hào quang xanh biếc, ánh sáng xanh chập chờn, từng tia sáng chiếu sáng thân thể Hoàng Chữ. Dưới sinh cơ đáng sợ của lục trúc trượng hỗ trợ, từng tiếng lỗ lớn sinh ra, sau lưng Hoàng Chữ xuất hiện dị tượng đồ đằng, chỉ thấy một nhánh cây dài vàng dài ra, lực lượng khủng khiếp bộc phát như nước thủy triều. Lúc này không ngừng có lực lượng rót vào cơ thể Chiến Hổ, chỉ nháy mắt lực lượng Chiến Hổ tăng vọt mấy chục mấy trăm lần. Sau khi thực lực tăng rất nhiều, đồ đằng thần hổ huyết sắc của chiến hổ cũng ngừng tụ. Nó là thần hổ được thực thể hóa, giống như thần hổ là pháp tướng thiên địa. Thân hình cực lớn, trên đỉnh đầu thần hổ xuất hiện dị tượng, mặt trời mặt trăng cùng ngôi sao. Chân đạp đại địa, thần thể nó cao lớn như ngọn núi lớn nhất thần huyền tông, chân đạp nát nơi quyết đấu. Thế cảnh này các đệ tử nơi đây hít lạnh. Thời điểm họ ngẩng đầu nhìn thần hổ, bất cứ đệ tử nào cũng cảm giác mình quá bé nhỏ. Được lực lượng của lục trúc trượng cùng hoàng chữ trò chống, thần hổ huyết sáp của chiến hổ đã có thể bộc phát ra lực lượng trung cực. Chương 4736, Vương Bát Quyền hay Huyền Vũ Quyền. Thần hổ phụ thể. Thấy thần hổ khổng lồ như thế, các đệ tử cũng ngẩng đầu lên nhìn thần hổ to lớn trong ngọn núi. Thần hổ quá lớn, có thể dùng một chân đạp chết ngàn vạn đệ tử. Cũng chính bởi như thế, thấy việc này không ít đệ tử lùi sau, lùi cực xa tránh bị tai bay vạ gió. Thần hổ phụ thể đây đã là phòng ngự cường đại nhất của chiến hổ. Hơn nữa phòng ngự như thế, công thủ gồm nhiều mặt. Đây là pháp tướng thiên địa sao? Thấy thần hổ khổng lồ không biết bao đệ tử hít khí lạnh, nổi da gà. Nói không quá lời, thần hổ đạp một cái họ có thi triển thần công pháp bảo gì cũng khó thoát cái chết. Đây là điểm làm các đệ tử rung động. Điều này làm họ kiếu kỳ, có phải hay không đây là pháp tướng thiên địa? Phải biết rằng, pháp tướng thiên địa chỉ có đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu mới làm được. Hiện tại thực lực như thế mới có pháp tướng thiên địa che lấp trời biển. Có thể nói, trước mặt đó, cường giả đã không đạt đến cảnh giới sẽ bị ngón tay nghiền chết. Nghĩ mà xem, một ngón tay lớn như ngọn núi, cường giả đạt đến cảnh giới như vậy, bất cứ binh khí công pháp gì đều nhỏ bé bị nghiền nát. Nhưng bản thân chiến hổ hoàng chứ chỉ thực lực chân nhân bảo thân, kém xa đạt đến cảnh giới vạn tượng thần khu. Nên bởi vậy, các đệ tử thần huyền tông tò mò hết sức. Thần hổ trước mặt có hay không là pháp tướng thiên địa? Đây không phải. Trương Việt nhìn nó nói, đây là đạo cốt bổn tướng thời kỳ toàn thịnh. Vốn thực lực bản thân chiến hổ không thể kích hoạt bổn tướng thần hổ huyết giáp. Càng không cần nói đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng hoàng chữ lại dốc toàn lực hỗ trợ chống đỡ. Nên là chiến hổ đạt đến cực hạn cùng kích hoạt được bổn tướng. Nghĩ mà xem, thần hổ huyết giáp là áo giáp địa sai thượng phẩm, từ ý nghĩa đạo cốt hỗn độn nguyên thú tương đương với cự thú âm dương tinh thể. Cùng lúc đó, thực lực bản thân hoàng chữ và chiến hổ đạt đến hỗn độn nguyên thú âm dương tinh thể. Ngay như vậy, nhiều người hít khí lạnh. Âm dương tinh thể, mọi người nghĩ thế. Trường Việt có thực lực âm dương tinh thể ít nhất là trước kia là vậy, mà bây giờ đã là phòng chủ thí điều phòng, tớ tưởng tượng được thần hổ cường đại đến cỡ nào. Oành, tiếng nổ vang xa thật lớn sinh ra, vào lúc đó chỉ thấy thần hổ xuất cước đạp Lý Tất Xạ. Thời điểm thần hổ nâng chân, thiên địa rung động, bầu trời tối sầm, bàn chân của nó như che khuất hư không. Trời ơi, thế bàn chân đạp xuống, nhìn bóng mờ khổng lồ đang bao phủ, nhiều đệ tử sợ đến hồn phi phách tán. Không biết bao đệ tử bị dọa cho sợ phá gan, quay đầu chạy trốn. Thần hổ phụ thể là phòng ngự cường đại nhất, nhưng phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, nên là lúc bàn chân đạp xuống, Lý Tất Xạ chính là tiến công, muốn dẫm hắn thành thịt vụn. Đối mặt với bàn chân to, Lý Tất Xạ nhỏ bé như con kiến, nhưng một cái dẫm là đủ. Lý Tất Xạ không hoảng hốt, hắn mỉm cười. Thời điểm đối mặt với sinh tử, chỉ thấy hắn duỗi lưng mỏi, túy xuất một quyền. Một quyền như vậy nhìn thì mềm mại vô lực, giống lão già đang tập thể dục dưỡng sinh, đang như lão già già xuất một đấm biểu diễn. Vương Bát Quyền, thêm một quyền vô lực của Lý Tất Xạ. Mọi người đều biết quyền này là quyền gì. Chỉ có điều thấy một quyền mềm mại vô lực, mọi người là không tin tưởng. Chỉ bằng một quyền như thế có thể đánh bại thần hồ, đây là việc không có khả năng. Lý Tất Xạ xuất phát một quyền hỗn độn đi, đại đạo đi cùng, hỗn độn ngưng tụ, thiên địa đã đi theo cải biến dáng vẻ vô lực của Vương Bát Quyền. Oanh, tiếng lộ lớn sinh ra, trong hỗn độn có bàn tay vô song hiện. Chỉ thấy trong thái sơ hỗn độn xuất hiện hình ảnh, là hình ảnh thần thú đang càn quét thiên địa, quét ngang tuyên cổ, tất cả chúng sinh, trong chúng sinh đều phải cúi đầu thán phục. Huyền Vũ, thời điểm thấy bóng dáng vô thượng của hỗn độn, các đệ tử thần huyền tông hét lớn. Vào lúc đó các đệ tử bị hù sợ. Thần thú Huyền Vũ sinh ra ở thời đại thái sơ, bước ra từ hỗn độn khí tức chấn áp cửu thiên thập địa, uy hiếp tuyền cổ, xứng như nó mới là trí cao vô thượng. Trước mặt Thái Sơ Huyền Vũ, thần thú gì, cường giả gì, vương giả gì luôn là bé nhỏ không đáng nhắc đến. Thời điểm thần thú xuất hiện trong hỗn độn, biết bao người trong thần huyền tông bị chấn nhiếp. Nhiều đệ tử cảm giác chân mềm nhũn quỳ rạp dưới đất. Đệ tử đạo hạnh nông cạn bị chấn nhiếp hồn phái không dám ngẩng đầu nhìn vào thần thú Huyền Vũ cao cao tại thượng. Là sư tổ hiền linh sao? Thấy hình ảnh này, có đệ tử run rẩy quỳ rạp xuống, hoặc là liều mạng dập đầu. Huyền Vũ, thế cảnh này các đệ tử bình thường và các trưởng lão phong chủ đều rung động. Mặc cho ai đều không tưởng tượng được, Lý Thất Dạ thì triển ra vương bát quyền mà thôi, xuất hiện thần thú Huyền Vũ là việc rung động cỡ nào. Phải biết rằng lịch đại đệ tử thần huyền tông cũng biết tổ sư họ là thần thú Huyền Vũ. Giờ đây một đầu thần thú Huyền Vũ xuất hiện trước mặt mọi người, người nào cũng cho rằng là tổ sư thần huyền tông hiển linh. Xuất hiện thế, để thật là thần thú Huyền Vũ sao? Cảm nhận khí tức vô thượng của thần thú Huyền Vũ, đám thiên tổ bồ vương cũng nảy hết khí lạnh rung động lớn. Vào lúc này mọi người là chưa phân biệt được đây có phải thần thú Huyền Vũ, tổ sư hiển linh hay là hình chiếu mà thôi. Dù là loại nào, với đệ tử thần huyền tông, tất cả cường giả mà nói là việc vô cùng rung động nhân tâm. Vương bát quyền, các trưởng lão nhìn nghẹn họng chân chối, thấy cảnh này là ngây ngốc. Nó là một bộ quyền pháp yếu nhất trong thần huyền tông, chẳng qua là quyền pháp cường thân kiện thể. Không chỉ cường giả thần huyền tông, dù là các đệ tử nhập môn cũng xem thường nó. Hiện tại Lý Thất Dạ thi triển một chiêu lại xuất hiện thần thú Huyền Vũ. Đây thực sự là việc rung động nhân tâm. Mọi người cảm thấy khó tin, đây là vương bát quyền sao? Nếu như đây là vương bát quyền thật sự, các công pháp khác so sánh với nó chỉ sợ ảm đạm thất sắc. Cái gì là công pháp địa giai, công pháp thiên giai đều là không thể đánh đồng. Vương bát quyền chẳng phải lúc đó gọi là Huyền Vũ quyền sao? Một trưởng lão thì thào. Chẳng lẽ nói Huyền Vũ quyền mới là tên chính thức của nó? Trước đó mặc cho ai cũng biết, có người gọi vương bát quyền là Huyền Vũ quyền chỉ là tô vẻ đẹp, không phải Huyền Vũ quyền gì, không ai tin tưởng nó có uy lực lớn như tên gọi. Hiện tại Lý Thất Dạ thi triển ra lại xuất hiện thần thú Huyền Vũ. Nếu bây giờ nói nó là Huyền Vũ quyền mà không phải vương bát quyền, dù kẻ nào cũng tin tưởng đây là Huyền Vũ quyền. Ồ, vào lúc này Huyền Vũ gào thét một tiếng, thanh âm chấn nhấp thương sinh. Huyền Vũ thác tiên bước ra một bước phá vỡ tất cả, dù là thân thể không lớn như thần hổ, chân của nó có thể dẫm nát thiên địa, đạp nát mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao. Huyền Vũ thác tiên, một tiếng lổ lớn dinh ra vạn vật, chấn vỡ vụn, tất cả là thành mây khói. Dưới bàn chân thần thú Huyền Vũ, tất cả biến thành nhỏ bé, không có ý nghĩa. Cho dù là mặt trời, mặt trăng hay ngôi sao trên cao, thân thể thần hổ lớn dưới chân nó cũng chẳng khác sâu kiến. Một tiếng hét thảm thiết vang, thời điểm thần hổ bị đạp nát bấy, thân thể to lớn tan thành mây khói, hai người hoàng chữ bị một cước đạp bay, huyết giáp trên người tan vỡ, vô số mảnh giáp bắn tung tóe, chiến hổ và hoàng chữ phun máu từ toàn thân đẫm máu. Chương 4737, một quyền bại địch. Hai người nặng nề đụng vào mặt đất cũng vỡ ra hố sâu. Máu tươi bắn ra ngoài như suối nhuộm đỏ bùn đất, mùi máu tươi gầy mũi. Hai người nằm trong bùn đất không thể động đậy, dưới một kích xương cốt vỡ vụn, gần mạch đứt từng khúc, toàn thân đầm đìa máu tươi, họ trọng thương thê thảm. Đối với các đệ tử, cảnh tượng trước mắt quá rung động, các đệ tử đều bị chấn trụ, tất cả cường giả há hốc mồm, ngay cả trưởng lão cũng hít khí lạnh. Một chiêu vương bát quyền, không phải nói là Huyền Vũ quyền mới đúng, chỉ một chiêu đánh nổ thần hổ huyết giáp, đây là việc rung động nhân tâm. Chiến hổ mặc thần giáp và phát huy uy lực cực hạn, không nói đệ tử bình thường, tất cả thần huyền tông không có bao người đánh nát được thần hổ huyết giáp. Nếu không có bình khí đạo quân có mà tìm được người tay không đánh nát thần hổ huyết giáp, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ chỉ dựng tay không đánh nát thần hổ huyết giáp của chiến hổ, hơn nữa còn là sử dụng vương bát quyền đơn giản. Vương bát quyền không, là Huyền Vũ quyền. Thời gian lâu, lúc này có trưởng lão khôi phục tinh thần lẩm bẩm, đấy mới là uy lực chân chính của Huyền Vũ quyền sao? Khi hắn đánh ra một chiêu lại sinh dị tượng Huyền Vũ, việc này làm các đệ tử thần huyền tông khó quên, có lẽ họ cả đời nhớ đến việc này. Wow, lúc này hai người phun máu tươi, thường thế quá nặng, chỉ sợ nội tường nội phủ, cho dù họ thực sự sống cũng là nằm trên giường nửa năm. Các người thua. Lý Thất Dạ cười cười nói với hai người. Mặt hai người trắng bệch, không biết quay không mất máu quá nhiều hay sợ hãi phá gan bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Họ mở mắt không thể tưởng tượng nổi, nhìn Lý Thất Dạ tới giờ, Họ không tin Lý Thất Dạ chỉ dựa vào phương bát quyền đánh tan được phòng ngự của họ. Dù là họ tự mình trải qua vẫn sợ hãi. Các đệ tử ở đây yên tĩnh, không có bất kỳ đệ tử nào dám nói ra một tiếng, không có kẻ nào cầu tình thanh minh thay cho hai người. Trong quyết đấu sinh tử, dù chết đi chỉ trách mình học nghệ không tinh. Dù thế, nhiều người có cảm giác mông lung, mọi người cảm thấy hoàng chữ chiến hộ bị bại quá nhanh là việc không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay là ngày chết của các người. Lý Thất Dạ đi đến cạnh hai người, nhìn hai người không động đậy và nói. Hai người hoảng sợ lúc này thấy tử thần gần họ, họ là cảm giác bóng mờ tử thần bao phủ chính mình. Không có đệ tử cường giả nào lên tiếng, mọi người là ngừng thở nhìn. Dù là Lý Thất Dạ lấy mạng hai người là chuyện đương nhiên, nếu Lý Thất Dạ tha cho hai người, lán nhân từ. Người dám, hoàng chữ chiến hổ quát lớn, trước mặt tử vong họ cảm thấy sợ hãi chính thức. Lúc này danh dự địa vị quyền thế là không đáng một xu, không gì chân quý hơn tính mạng. Vì cái gì không dám? Lý Thất Dạ cười. Chả các người chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh. Nói xong đến gần chiến hổ, thì hắn muốn giết chiến hổ và hoàng chữ. Trên dưới thần huyền tông ngừng tở. Trên đám mây có người đứng lên. Người muốn làm gì? Thì Lý Thất Dạ tới gần chiến hổ là sợ ai quát to. Người cứ nói đi. Lý Thất Dạ dò xét chiến hổ. Dưới con mắt hắn, chiến hổ là sợ ai đến hồn phi vách tán. Sợ ai chân chính là sợ ai Lý Thất Dạ. Ngươi không phải nói muốn chém đầu ta làm bóng sao? Lý Thất Dạ cười. Tờ ta suy nghĩ có nên dùng đầu ngươi làm bóng hay là đạp nát. Tiểu tử ngươi, nếu ngươi dám giết ta thần huyền tông, ngươi không có nơi sống yên ổn. Chiến hổ là sợ hãi hết lớn. Lúc này hắn là bị sợ hãi phá gan, nói cũng nói năng lộn xộn, muốn dùng lời đe dọa. Lý Thất Dạ răng rắc, tiếng xương hắn nứt vỡ vàng. Chiến hổ còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã giẫm nát mặt hắn. À, chiến hổ kêu thảm thiết, máu tươi tung tóe, gương mặt có chút huyết nhục mơ hồ. Bỏ đi, ta không hứng thú dùng đầu ngươi làm bóng, Lý Thất Dạ nói. Ta giẫm nát nó là được. Phụ thân, cứu ta! Vào thời điểm sinh tử, lúc này chiến hổ không dám mạnh miệng, không quan tâm đến tôn nghiêm cùng cao ngạo, lúc đó có thể nghĩ chính là phụ thân hắn. Đủ rồi, lúc này trên bầu trời hiện ra tiếng quát lớn, chỉ thấy Tiết Tiên Yêu Vương hiện thân, đứng trên hư không, hối tỏa đáng sợ, mắt còn mang sấm sét. Bên người Tiết Tiên Yêu Vương xuất hiện phong vân, có sấm sét trận trận, dường như thiên địa cảm nhận được hắn tức giận. Vào lúc đó với tư cách phòng chủ, rốt cuộc Tiết Tiên Yêu Vương đã không kiên nhẫn đứng ra, quát bảo Lý Thất Dạ ngừng. Thực tế đây là tối kỵ, tại thần huyền tông dù là đệ tử nào cũng biết quyết đấu sinh tử so mệnh, thua trận chính là thua tính mạng, chứ có thể trách học nghệ không tinh, không gì để nói. Nhưng mà hiện tại Tiết Tiên Yêu Vương với tư cách là một trong năm phong chủ lại bảo ngừng lại, việc này không hợp với thân phận địa vị của hắn, từ đó khó mà phục chúng. Dù sao hắn đã thua, sinh tử do Lý Thất Dạ quyết định, Tiết Tiên Yêu Vương muốn cưỡng ép can thiệp phá hư quy củ và quyền uy của thần huyền tông. Hắn hiện thân đệ tử thần huyền tông ngừng thở nhìn qua Tiết Tiên Yêu Vương. Các trưởng lão bình thường thấy Tiết Tiên Yêu Vương hiện thân đều cau mày. Môn hạ đệ tử quyết sinh tử, với tư cách là một trong năm đại phong chủ, hắn ra tay can thiệp là phá vỡ quy củ. Nhưng mà hắn không có lựa chọn, các lúc này không thể không đứng xa, không thể nhìn con mình bị Lý Thất Dạ chém giết, hắn phải đứng xa. Thế nào, ý kiến gì? Khi mà hắn đi ra, Lý Thất Dạ chẳng thấy ngoài ý muốn cười. Tiết Tiên Yêu Vương mặt lạnh nói, đồng môn luận bàn đến điểm là dừng chưa có hành hung. Vốn là quyết chiến sinh tử, trong mệnh án là biến thành đồng môn luận bàn, từ đó cải biến tính chất cuộc chiến. Tiếc rằng việc này không phải do ngươi. Lý Thất Dạ cười, mạng hắn ta muốn. Ngươi dám? Tiết Tiên Yêu Vương lập tức giận giữ mặt đỏ, mạo hiểm quát bảo Lý Thất Dạ ngừng lại. Không ngờ Lý Thất Dạ không cho tình cảm là hành vi làm tiên. Tiết Tiên Yêu Vương tức giận, có gì không dám, nguyện đánh bạc chịu thua. Nói xong hắn dùng sức một tiếng răng rắc vang. A! Chiến hổ kêu gào thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục mơ hồ. Tiểu súc sanh! Thấy chiến hổ chịu khổ, Tiết Tiên Yêu Vương tức giận, Lý Thất Dạ đang gây khó dễ cho hắn, muốn giết nhi tử trước mặt hắn. Nói rõ xong vương vạch mặt, nên Tiết Tiên Yêu Vương gào thét, yêu khí phóng lên trời. Lúc này là phong vân tụ tập quanh người hắn, mọi nghe thấy tiếng sấm sét vàng không dứt bên tai. Hắn giận dữ, các đệ tử ở đây hít khí lạnh, đều biết hắn đã sắp ra tay. Tiếc rằng ta muốn mạng hắn. Chắc chắn rồi, Lý Thất Dạ đạp mạnh, hỗn trướng. Tiết Tiên Yêu Vương gào lên điên cuồng, tay đánh xuống, chỉ thấy Tiết Tiên Yêu Vương vừa ra tay có vô số sấm sét giáng xuống Lý Thất Dạ. Tia chớp như cây roi giáng xuống, tia lửa bắn tung tóe sáng bầu trời, từng tia chớp như cây cột khai thiên, từng tia chớp đâm thủng tất cả mọi người nổi da gà. Đủ rồi, lúc này tia chớp bổ vào Lý Thất Dạ một tiếng quát đầy uy nghiêm vang. Sau đó là tiếng kiếm kêu rung động thiên địa, thời đại này kiếm quang xoẹt qua chặt đất tất cả, chấn áp muôn đời một kiếm vô song. Kiếm quang chém qua không gì kháng cự, dự Duy kiếm vô địch. Chương 4738, Thiết Tiên Yêu Vương ra tay. Keng một kiếm hoành cửu thiên, kiếm đoạn bát hoàng. Dưới kiếm này đại đạo xung động, thấy được nhân quả. Kiếm này huyền diệu đến mức vạn pháp ảm đạm thất sắc. Kiếm này tràn ngập lực lượng đại đạo, công tam tạo hóa. Một kiếm như thế xuất ra từ thánh nhân, toàn thần huyền tông chỉ có mình Bình Thoa Ông. Bình Thoa Ông ra tay một kiếm diễn ảo diệu đại đạo. Chiêu thức này là nằm trong Lam Loa kiếm pháp nhất tuyệt đường thời. Các đệ tử thần huyền tông biết tông chủ tu hành Lam Loa kiếm pháp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể theo đuổi tiền nhân. Tất cả bị tia chớp kiếm quang chôn vùi, phong vân tiêu tán, bầu trời không khôi phục sáng sủa. Công kích cường đại hơn cũng không bằng một kiếm quán. Không ngờ, không thể nghi ngờ, thực lực Thiết Tiên Yêu Vương có mạnh hơn cũng không phải là đối thủ của Bình Thoa Ông. Dù sao thực lực song phương chênh lệch quá xa, Thiết Tiên Yêu Vương chẳng qua chỉ là thực lực vạn tượng thần khu, mà Bình Thoa Ông đã đến cảnh giới đại đạo thánh thể. Song phương chênh lệch một đại cảnh giới, lúc này máu tươi và óc trắng bắn tung tóe. Chiến hồ chưa kịp kêu thảm thiết đã bị Lý Thất Dạ dẫm nát đầu. Thời này thời gian dừng trôi, thiên địa yên tĩnh, mọi người ngừng thở. Mọi người cũng không khiếp sợ một kiếm kinh thiên của Bình Thoa Ông, mà là khiếp sợ Lý Thất Dạ một cước dẫm nát đầu chiến hồ. Có lẽ cũng là cả hai việc. Chiến hồ chết, mọi người im lặng. Không bởi chiến hồ là một trong đệ tử kiệt xuất nhất thần huyền tông, hắn còn là nhi tử của Thiết Tiên Yêu Vương. Hiện tại Lý Thất Dạ chém giết hắn trước mặt Thiết Tiên Yêu Vương là khiêu khích trần trụi. Không chỉ xem thường Thiết Tiên Yêu Vương, còn là xem thường yêu hổ nhất tộc. Thời gian ngắn, cao thấp thần huyền tông người được hào khí nguy cơ, mọi người là cảm nhận được có mưa gió áp đỉnh. Thời điểm đầu lâu vỡ nát, thân thể Thiết Tiên Yêu Vương như bị sét đánh trúng, lao đảo suýt ngã. Hắn quát lớn, không, đả kích quá lớn với hắn, mà nói đây là đả kích quá lớn. Tới giờ hắn mới có con hơn nữa, chiến hổ cũng không chịu thua kém. Hắn là ký thác tất cả hy vọng vào con mình, hy vọng hắn có thể siêu việt chính mình, thậm chí một ngày chấp trưởng thần huyền tông. Giờ lại chết thảm dưới tay Lý Thất Dạ, với hắn mà nói đây là đả kích quá lớn. Hắn không ngừng lùi lại vài bước, cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, thẫn thờ thật lâu. Thời gian dừng cho mọi người ngừng thở, cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Lúc này mọi người biết sắp chọc tổ ong vào vẽ, làm không tốt thần huyền tông là biến thiên, thần huyền tông cũng lâm vào hỗn loạn. Lúc này Lý Thất Dạ tới người Hoàng Chữ. Hoàng Chữ cũng phục hồi tinh thần lại, mặt trắng bệch. Lúc này hắn là sợ vỡ mặt, hét lớn, sư phụ nhanh cứu ta. Lúc đó Hoàng Chữ ký thác hy vọng vào sư phụ mình. Thế điểm Hoàng Chữ kêu, các đệ tử thần huyền tông ngừng thở. Mọi người mới biết thiên thủ bộ vương có bao che khuyết đủ điểm không. Nếu hắn mà bao che khuyết điểm, Lý Thất Dạ một hơi đắc tội thiên thủ yêu vương, thiên thủ bộ vương, đắc tội hai trong năm đại phong chủ, sau này hắn dừng chân trong thần huyền tông hay sao? Quyết chiến sinh tử, chết chỉ có thể trách mình học nghệ không tinh, vì sự lực bất tòng tâm. Thời điểm mọi người hãi hùng kiếp vía, thay thiên thủ bộ vương nói. Hắn nói thế, người thần huyền tông nghĩ không đến, hắn cũng không có bao che khuyết điểm. Không, nghe sư phụ mình không ra tay cứu mình, Hoàng Chữ hoảng sợ gào to, lâm vào tuyệt vọng. Nhưng đã trễ, Lý Thất Dạ nói, ta tiễn người một đoạn đường. Hắn bước lên một bước dẫm mạnh, đầu lâu Hoàng Chữ bị dẫm một cước nát bấy, máu tươi óc tung tóe. Trong này Hoàng Chữ không có cơ hội kêu là thảm thiết, chết cũng không cam. Hổ nghi, lúc này tiếng gào vang thiên địa. Sau tất cả, hồ nước trong thần huyền tông bắn ra từng cột nước lên cao, lực đáng sợ làm nước đảo lâu. Vật đổi sao rời, sau tiếng nổ mạnh là lực lượng bộc phát như thiên địa triều dâng, cũng trùng kích bốn phương tám hướng. Không tốt, đối mặt uy lực lớn như thế, không biết bao đệ tử hoàng sợ họ tránh né vì sợ bị tai bay vạ gió. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương đã cuồng nộ triệt để, tức giận cực điểm, đánh mất con trai duy nhất với hắn mà nói là đả kích quá lớn. Tiểu xúc xanh, ta muốn bầm thầy người thành vạn đoạn. Khi thoát ra khỏi thống cổ bị nhi tử chết, Thiết Tiên Yêu Vương điên cuồng hét, sống đó. Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, mắt phun lửa giận giống như có thể đốt cháy thiên địa. Không biết bao đệ tử thấy thần tái hắn đều là nổi da gà. Hắn là phong chủ nộ hổ phong, là cường giả vạn tượng thần khu, giận dữ sẽ bộc phát thực lực đáng sợ cỡ nào. Đủ rồi, đây là quyết chiến sinh tử. Lúc này Bình Thông quát lớn, tuy giọng không quá to nhưng tràn ngập lực lượng, tràn ngập uy nghiêm mà không giận mà uy. Không, Thiết Tiên Yêu Vương gào lên, nợ máu trả bằng máu, dùng mạng đền mạng, kẻ nào giết nhi tử ta phải giết kẻ đó. Ai cản đường ta là địch với ta, đối địch yêu hổ thiết xa, ta thề không đội trời chung với kẻ đó. Câu nói sau cùng giống lên, Thiết Tiên Yêu Vương là điên cuồng hét lớn, nhiều đệ tử thần huyền tông là sợ đến mức không dám thở mạnh. Thời điểm hắn gầm lên giận dữ, không biết bao đệ tử sợ ái mặt trắng bệch, họ lùi phía sau vài bước, Với họ mà nói, phòng chủ giận dữ quá dọa người. Về phần nhiều trưởng lão hộ pháp thần huyền tông nhìn nhau cũng hiểu, Tuyết Tiên Yêu Vương đã nổi điên sau cái chết của con mình, hắn mới dám đối kháng với tông chủ là hành vi không khôn ngoan. Nhưng mà nhi tử duy nhất bị giết, hắn tức giận đến cực hạn, hiện tại muốn bầm thầy Lý Thất Dạ thành vạn đoạn cầm đầu hắn huyết tế cho nhi tử, nên hắn bất chấp, không quan tâm chuyện khác. Yêu Vương, thể ngươi chú ý thân phận. Bình Thoa Ông quát lớn, giọng như sấm nổ vang, lỗ tai mọi người đau đớn, giọng tràn ngập uy nghiêm của Bình Thoa Ông trấn áp tất cả lực lượng tiến lên của Thiết Tiên Yêu Vương, muốn áp chế Thiết Tiên Yêu Vương. Bình Thoa Ông làm thế là muốn hắn tỉnh táo một chút, dù sao đây là quyết đấu sinh tử, hiện tại Thiết Tiên Yêu Vương muốn quan báo tư thủ trước mặt bao người, đây là hành vi không sáng suốt, là cử động ngu xuẩn, là phá hư quy củ thần huyền tông. Oanh một tiếng vang lớn, cường đại vô cùng yêu khí lập tức trùng kích xa, ngăn trở Bình Thoa Ông quần quận trùng kích tiếng gầm. Thiết Tiên Yêu Vương không có tỉnh táo lại, Bình Thoa Ông quát bảo ngừng, hắn lại không nghe lọt tai. Thân thể Thiết Tiên Yêu Vương càng lúc càng lớn, thời gian ngắn một con quái vật khổng lồ xuất hiện ở không trung thần huyền tông, là cự hổ. Thân thể cự hổ rung động, từng tia yêu khí bao phủ không gian xung quanh, thời điểm này yêu khí như thác nước bao phủ thần huyền tông. Sự yêu khí cường lại như thế, không biết bao người cảm thấy hít thở không thông. Lúc này mọi người cảm giác bị biển rộng áp chế. Vạn tượng thần khu, pháp tướng thiên địa. Nhìn cảnh này không biết bao đệ tử hoảng sợ. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương đã hiện hóa chân thân. Dưới vạn tượng thần khu hắn, chân thần cực lớn, một cước có thể dẫm nát từng ngọn núi của thần huyền tông. Thấy thân khổng lồ của Thiết Tiên Yêu Vương bao phủ trên không thần huyền tông, không biết bao người đệ tử sợ vỡ mật. Rống, lúc này hắn hét một tiếng đầy điên cuồng, tiếng gầm đáng sợ trùng kích. Ngay sau đó từng tòa đại điện của thần huyền tông bị phá hủy, vài ngọn núi bị tiếng gầm đánh nát vụn. Trời ơi, thời gian hắn có biết bao đệ tử chạy thục mạng, đệ tử gan nhỏ sợ đến mức chạy không nổi. Ba, dường như thiên địa bị xé rách, chỉ thấy cái đuôi sau lưng Thiết Tiên Yêu Vương rủ xuống, cái đuôi dài đến mức khó mà tưởng tượng rơi xuống từ trên cao như tinh hà quét ngang, có thể làm xé nát không gian, dường như là muốn phá hủy toàn thần huyền tông. Thiết Tiên, thấy cái đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương rủ xuống, không biết bao người quát to một tiếng. Thiết Tiên là cái đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương, tên hiệu của hắn cũng do cái đuôi này mà ra. Chương 4739, thực lực của Bình Thoa Ông. Cái đuôi rủ xuống, không người có thể tưởng tượng đuôi lại lớn như thế, giống như nó có thể kéo dài tới tận cùng thế giới. Thiết Tiên Yêu Vương thành công tới hiện tại nhờ vào cái đuôi to, hơn nữa đuôi của Thiết Tiên Yêu Hổ là nhất tuyệt, cũng ẩn chứa công pháp cực kỳ ảo diệu, uy lực rất lớn, là công pháp thiên sai thượng phẩm. Đuôi lớn như thế thật sự rung động nhân tâm, trên dưới thần huyền tông đều rung động, đặc biệt đệ tử đạo hạnh nông cạn bị khí tức cường đại của Thiết Tiên Yêu Vương trấn áp, cho nên đặt mông ngồi xuống đất quả thật lâu không bò dậy được. Và lúc đó Thiết Tiên Yêu Vương trên bầu trời giống như hổ thần to lớn, hắn là giống to chấn áp tất cả. Vạn tượng thần khu, pháp tướng thiên địa. Thế cái đuôi to lớn rủ xuống, không biết bao người dùng mình tự thi thào. Tiểu súc sanh, người đáng chết. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương là giống to một tiếng, tiếng giống của hắn chấn vỡ thần huyền tông. Đủ rồi, lúc này Bình Thoa Ông quát lớn, tiếng quát mang thần võ vô thượng chấn thiên, nhấn chấn nhiếp, bình định tất cả. Lúc này Bình Thoa Ông ra tay, bàn tay chấn áp thiên địa, vạn pháp luân chuyển, đại đạo chìm nổi, lực lượng cường đại chấn áp càn khôn. Tay hắn vừa chấn áp có thể cản cái đuôi to lớn kia. Trong tiếng nổ mạnh, toàn thần huyền tông lắc lư, toàn thần huyền tông như lâm vào tận thế. Không nghi ngờ thực lực Bình Thoa Ông là hơn xa Thiết Tiên Yêu Vương. Tuy Thiết Tiên Yêu Vương đã đến vạn tượng thần khu, pháp tướng thiên địa, thần mang dị tượng, nhưng mà sánh với Bình Thoa Ông thì kém quá nhiều. Phải biết rằng Bình Thoa Ông có thực lực đại đạo thánh thể, đã đến cảnh giới như hắn có thể trưởng vạn đạo, ngự thiên địa. Lực lượng cấp bậc này là hơn xa pháp tướng thiên địa. Rống, cái đuôi bị Bình Thoa Ông ngăn chặn, hắn nổi giận gầm lên, tiếng giống như cao vút, sau đó xuất một trường ấn tấn công Bình Thoa Ông. Trong tiếng gầm và khí thế chấn áp thiên địa của Thiết Tiên Yêu Vương, đệ tử đạo hạnh thấp đều bị tiếng giống đánh tành huyết vụ. Đối mặt với tiếng giống, Bình Thoa Ông bình tĩnh xuất một chỉ mang theo đại đạo lực lượng, đại đạo xuyên qua thiên địa có thể hoành kích tất cả. Trong tiếng vang cực lớn, một chỉ của Bình Thoa Ông phá tan tiếng giống to của Thiết Tiên Yêu Vương. Đông đông đông, trước một chỉ như thế, Thiết Tiên Yêu Vương không có địch lại, liên tiếp lùi sau mấy bước. Sau khi bị ép phải lùi lại mặt, Thiết Tiên Yêu Vương cực kỳ khó nhìn, thực lực hắn không thể sánh với Bình Thoa Ông. Bình Thoa Ông với tư cách là đệ nhất cao thủ Thần Huyền Tông, hắn không phải kẻ hư danh nói chơi. Thế kẻ này không biết bao đệ tử nổi da gà, thậm chí sợ hãi rùng mình. Thời gian ngắn, các đệ tử nơm nớp lo sợ, cầm như hến không dám nghị luận. Dù sao là một tông chủ Thần Huyền Tông, một phong chủ Nộ Hổ Vong. Tông chủ và phong chủ động thủ với nhau, chuyện như thế đặt trong bất cứ thời đại nào của Thần Huyền Tông đều là tai nạn, là chuyện không được phép. Nhiều người hiểu rõ Thiết Tiên Yêu Vương cùng Bình Thoa Ông động thủ là cực kỳ tối kỵ, nhưng hắn lúc này đã bị thù hận làm mê muội đầu óc. Tông chủ, ngươi muốn xà mặt che chở tiểu tử này sao? Thiết Tiên Yêu Vương tức giận hét lớn. Thấy Thiết Tiên Yêu Vương giận dữ, trên dưới Thần Huyền Tông ngừng thở. Đệ tử bình thường chính là nơm lớp lo sợ. Tông chủ cùng phong chủ xung đột với đệ tử bình thường chính là thần tiên đánh nhau, họ hãi hùng kiếp vía, không cẩn thận là nhiều người chôn cùng. Cho dù là các trưởng lão đang ngưng trọng, họ cũng hiểu nếu chuyện này xảy ra xử lý không tốt sẽ làm Thần Huyền Tông nội loạn, không chừng yêu hổ nhất tộc tách khỏi Thần Huyền Tông. Dù sao yêu hổ nhất tộc có lực ảnh hưởng rất lớn trong Thần Huyền Tông, đặc biệt với đệ tử yêu tộc. Đương nhiên, như vậy phải xem Thiên Yêu Phong có đứng về phía Thiết Tiên Yêu Vương không. Nếu như Thiên Tủ Bồ Vương cũng đứng về phía Thiết Tiên Yêu Vương, rất có thể dung chuyển địa vị của Bình Thoa Ông tại Thần Huyền Tông, có khả năng dung chuyển cơ nguyệt của Thần Huyền Tông. Cũng không trách các trưởng lão ngưng trọng như thế, bởi rất nhiều người trong lòng rõ ràng Thần Huyền Tông có Nam Phong, Nam Phong này chống đỡ toàn bộ cơ nghiệp Thần Huyền Tông. Trong Nam Phong, Thúy Điểu Phong, Trương Việt xuất thân từ Nộ Hổ Phong, có quan hệ không tầm thường với Thiết Tiên Yêu Vương. Nếu phải chế phân phải trái, khả năng hắn đứng về với Thiết Tiên Yêu Vương là rất cao. Nếu mà khi Thiên Tủ Bồ Vương cũng đứng về với Thiết Tiên Yêu Vương, Tông chủ Bình Thoa Ông chỉ có một mình Thừa Sơn Nhạc Vương ủng hộ, vậy để hị hạ địa vị của Bình Thoa Ông nguy rồi. Vi phạm tông quy phải bị trọng phạt, Bình Thoa Ông lạnh lùng nói. Bất cứ kẻ nào cũng không ngoại lệ, với tư cách là phong chủ người nên gương tốt. Lúc này Bình Thoa Ông là tỏa ra đại đạo bằng bạc, đứng trên đám mây khí tôn sơn hà, quét ngang bát hoang. Lúc này Bình Thoa Ông thực có phong thái tông chủ, là bất cứ ai cũng phải kính sợ. Ngày bình thường Bình Thoa Ông nhìn như lão đầu bình thường cũng không đặc biệt thu hút. Hiện tại khí thế đại đạo thánh thể quán bộc phát, các đệ tử nhìn thấy đều kính nể. Bình Thoa Ông vừa dứt lời, nội tâm mọi người rung động, lúc này mọi người đều biết Bình Thoa Ông đã nghiêm túc. Trong thời gian ngắn, không biết bao người nhìn về phía Thiết Tiên Yêu Vương. Mọi người đều biết Bình Thoa Ông nói thế có ý gì, một khi xử lý không tốt xung đột nạp bộc phát, Thần Huyền Tông sẽ lâm vào nội loạn. Trọng và Thiết Tiên Yêu Vương lạnh lùng nói, như Tông chủ nói ta là phong chủ Độ Hổ Phong, dù là trọng phạt cũng không phải do một mình Tông chủ nói mới tính, phải do năm phong chủ vạch tội mới nói là trọng phạt. Thiết Tiên Yêu Vương nói ra lời này làm cho cao thấp Thần Huyền Tông hít khí lạnh. Thiết Tiên Yêu Vương đang gia tăng xung đột với Bình Thoa Ông. Lúc này không đệ tử nào, không đệ tử đều vụng trộm nhìn sang ba phong chủ khác. Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương cùng Liệt Viêm Lang Vương, ba người này là phong chủ ba ngọn núi chính. Đúng như lời Thiết Tiên Yêu Vương nói, dù thân thật xử phạt rắn cũng phải do năm vị phong chủ cộng đồng đưa quyết định xử phạt, không thể chỉ mình Bình Thoa Ông nói mới tính. Thời gian ngắn trên dưới Thần Huyền Tông lâm vào tĩnh mịch, mọi người đều biết rõ việc này quan hệ đến hưng suy ngàn năm Thần Huyền Tông, một khi xử lý không tốt toàn bộ Thần Huyền Tông sẽ lâm vào nội loạn. Vào lúc đó thậm chí có ánh mắt liếc trộm Lý Thất Xạ, bởi mọi người đều biết nếu quả thật tới mức đó các phong chủ sẽ thỏa hiệp. Nhưng Thiết Tiên Vương nhất định muốn báo thù cho chiến đội, như vậy nếu năm vị phong chủ không muốn thấy Thần Huyền Tông lâm vào nội loạn, có khả năng là hy sinh Lý Thất Xạ. Dù sao giá trị một đệ tử còn nhỏ hơn so với giá trị sinh tồn của tông môn. Không ít người cho rằng muốn tránh Thần Huyền Tông nội loạn hy sinh Lý Thất Xạ, dù Thiết Tiên Yêu Vương báo thù có gì hơn không quy củ, không thành vuông tròn. Thừa Sơn Nhạc Vương lắc đầu nói ra, Yêu Vương dừng tay đi. Thừa Sơn Nhạc Vương mở miệng, ý tứ rõ ràng nếu thật vạch tội Thiết Tiên Yêu Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương nhất định đứng về phía Bình Thoa Ông. Đây chính là mọi người dự liệu, dù sao hắn là người đứng đầu đệ tử nhân tộc, đương nhiên đứng về phía Bình Thoa Ông. Quá xúc động, Thiên Tủ Bồ Vương đứng trong đám mây lắc đầu một câu nói. Hắn dứt lời, đệ tử yêu tộc hít thở không thông. Tuy hắn không nói nhiều, nhưng nói ba chữ này mang ý nghĩa hắn không hy vọng Thiết Tiên Yêu Vương báo từ thủ. Thiên Tủ Bồ Vương nói ba chữ đơn giản như vậy trọng lượng lại rất nặng. Thời gian ngắn không biết bao đệ tử nhìn Trương Việt. Mọi người đều biết Trương Việt có quan hệ sư đồ với Tiết Tiên Yêu Vương, nhưng mà giao tình lại rất nặng. Yêu Vương nghĩ lại, Trương Việt im lặng một lúc rốt cuộc cũng tỏ thái độ. Chương 4740, nội chiến. Trương Việt nói ra lời này, nhiều người ngoài ý muốn, cũng làm cho nhiều người thở một hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn nhau, đặc biệt là các trưởng lão thần Huyền Tông, nội tâm họ như buông được gánh nặng. Thiên Tổ Bồ Vương và Trương Việt vẫn đứng về phía đại cục, hai người họ tỏ thái độ ít nhất là tránh cho thần Huyền Tông lâm lội loạn. Đương nhiên, cũng có một ít đệ tử yêu tộc không rõ, họ xem ra Trương Việt cùng Thiết Tiên Yêu Vương quan hệ không phải chuyện đùa. Giờ này phút này lại nên ủng hộ Thiết Tiên Yêu Vương mới đúng. Vào lúc đó, đệ tử yêu tộc họ càng ôm thành đoàn với nhau. Đương nhiên với phong chủ tư cách, Thiên Tổ Bồ Vương cũng tốt, Trương Việt cũng được. Họ đều không cần giải thích với môn hạ đệ tử, huống chi họ lựa chọn như thế chỉ có ít đệ tử yêu tộc hiểu. Dù sao họ vẫn sùng bái Thiên Tổ Bồ Vương, nghĩ mà xem, Hoàng Chữ là đệ tử của Thiên Tổ Bồ Vương, hơn nữa cũng không phải là đệ tử bình thường mà là đệ tử quan môn. Nghĩ mà xem, hắn nguyện ý bàn lục trúc trượng cho Hoàng Chữ, từ điểm này có thể thấy ấy, hắn xem trọng Hoàng Chữ cỡ nào. Nhưng sau khi Hoàng Chữ bị Lý Thất Dạ giết, Thiên Tổ Bồ Vương không có ra tay can thiệp, tuân thủ quy tắc chiến đấu, điều này làm nhiều đệ tử bội phục, ít nhất từ điểm này Thiên Tổ Bồ Vương là phân công từ rõ ràng. Nhưng sau khi Hoàng Chữ bị Lý Thất Dạ giết, Thiên Tổ Bồ Vương, đương nhiên Thiết Tiên Yêu Vương không giống, dù sao chiến hổ là con của hắn, hơn nữa hắn già mới có con, hiện tại Lý Thất Dạ giết chết con hắn cũng không trách hắn dốc sức liều mạng. Tốt tốt tốt, Thiết Tiên Yêu Vương là giận quá hóa cười nói, vậy thì chờ bổn tọa trảm tiểu xúc sinh mới nói chuyện xử phạt. Chỉ thấy cái đuôi to lớn của Thiết Tiên Yêu Vương quét qua, vào lúc đó huyết khí của hắn tăng lên như bão táp. Không nghi ngờ lúc này Thiết Tiên Yêu Vương thực muốn chạm Lý Thất Dạ. Hắn nổi giận trên dưới Tần Huyền Tông này hít khí lạnh, xem ra Thiết Tiên Yêu Vương thật muốn giết Lý Thất Dạ. Dù Thiên Tổ Bồ Vương và Trương Việt khuyên bảo hắn cũng không nghe. Nhìn thấy hắn tỏ thái độ như vậy, có trưởng lão nhìn nhau, ai cũng biết đây là hành vi không khôn ngoan. Nhưng Thiết Tiên Yêu Vương lại không tiếc bất cứ giá nào chém giết Lý Thất Dạ, đây là làm việc người ta bất đắc dĩ. Đương nhiên một ít đệ tử yêu tộc thẩm hoàn hồ, họ xem ra đàn ông như thế yêu ghét rõ ràng, thù giết con đương nhiên không thể thỏa hiệp, nhất định phải bắt Lý Thất Dạ lỡ máu trả bằng máu, nhất định dùng mạng hắn đền, nếu không sau này đệ tử nhân tộc sẽ khi dễ lên đầu yêu tộc bọn họ. Vậy người phải qua ải ta trước đã, Bình Tông ông lạnh lùng nói. Hắn nói ra ở nơi đó không giận mà huy, khống chế thiên địa làm mọi người kính sợ. Đôi mắt Thiết Tiên Yêu Vương bắn ra hàn quang chằm chằm nhìn Bình Thoát ông lạnh lùng nói, tông chủ, ngươi thực sự muốn gây khó dễ cho Thiết Tiên thế gia chúng ta sao? Dù ngươi che chở được hắn nhất thời, có thể che chở hắn cả đời sao? Hắn là đã trọi cứng với Bình Thoát ông, vì báo thù cho con hắn không tiếc bất cứ giá nào, dù là mất vị trí phòng chủ Nộ Hổ phòng hắn cũng không tiếc. Với hắn, dù hôm nay không trả lý Thất Dạ, ngày khác cũng thế. Tóm lại, không báo thù cho con của mình, hắn thề không bỏ qua, không giết không thôi. Với Thiết Tiên Yêu Vương uy hiếp, Bình Thoát ông nhìn qua Lý Thất Dạ nói, quy tắc là quy tắc, tông quy phải có người giữ gìn, nếu không tông môn tan vỡ. Bình Thoát ông nói lời này không ít trưởng lão tán thành. Dù sao một tông môn phải có quy tắc rõ ràng, nếu không một tông môn chắc chắn tan vỡ. Trong quyết đấu sinh tử, Thiết Tiên Yêu Vương lại muốn báo thù cho con. Một khi phá hư quy tắc, việc này trùng kích rất lớn với tương lai thần Huyền Tông. Không có quy tắc, tương lai thần Huyền Tông sẽ loạn, tông môn tàn vỡ. Chỉ sợ đây là nguyên nhân Thiên Thủ Bồ Vương cùng Trương Việt đều lựa chọn không đứng về phía Thiết Tiên Yêu Vương. Bình Thoát ông lạnh lùng nói lời này, đứng trên lập trường tông chủ, nhưng cũng có tư tâm của hắn. Nếu lựa chọn Lý Thất Dạ và Thiết Tiên Yêu Vương, Thiết Tiên thế gia, hắn lựa chọn Lý Thất Dạ. Người khác cho rằng Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử bình thường tràn ngập kỳ tích, nhưng Bình Thoát ông lại không cho như vậy. Hắn cho rằng Lý Thất Dạ là tồn tại sâu không thể lường. Trực giác nói cho hắn biết, nếu Lý Thất Dạ nguyện ý không nói gì đến đại đạo thánh thể, dù toàn thần Huyền Tông trong mắt hắn cũng không tính là gì, có lẽ hắn giơ tay nhấc chân có thể diệt thần Huyền Tông. Nên hắn tin tưởng trực giác của mình. Lúc lựa chọn Lý Thất Dạ và Thiết Tiên Yêu Vương, hắn lựa chọn Lý Thất Dạ, đây mới là lựa chọn chính xác nhất. Tốt, tốt, tốt, Thiết Tiên Yêu Vương nói. Ngươi che chở được hắn nhất thời, có thể che chở hắn cả đời sao? Bỏ qua hôm nay, tương lai còn có thời gian rất lâu, dù thế nào ta cũng báo thù cho con mình. Tuy mọi người biết Thiết Tiên Yêu Vương bị việc mất con làm đầu óc không tỉnh táo, nhưng cũng bội phục tác phong nam nhân quán. Hắn muốn báo thù cho con nên nói chuyện không e dè, thậm chí vì báo thù cho con cũng không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao, vì báo thù cho con hắn còn nhiều cơ hội. Đổi lại người khác tương lai, lén lút giết Lý Tất Dạ, tìm cái cớ hoàn mỹ hoặc làm ra biểu hiện giả dối, như vậy không ai hoài nghi hắn. Thảo tác như vậy có thể thực hiện. Hơn nữa, đến lúc đó sau khi giết Lý Tất Dạ, hắn có thể báo thù cho con, cũng bảo trụ địa vị trong Thần Huyền Tông. Nhưng hắn không có muốn báo thù, hùng hồn nói cho Lý Tất Dạ dùng mệnh lên mạng, muốn huyết tế hắn. Lý Tất Dạ kia, hắn muốn không ai không biết, hắn sẽ báo thù cho con mình, đây là điểm làm mọi người bội phục. Thiết Tiên Yêu Vương nói vậy, không ít người hít khí lạnh. Bản thân hắn chính là cường giả vạn tượng thần khu, Thiết Tiên Thế Gia cũng là lực lượng cường đại ở Thần Huyền Tông. Nếu như tương lai Thiết Tiên Yêu Vương thật không tiếc giá nào báo thù cho con mình, hắn thực sự có nhiều cơ hội chém giết Lý Tất Dạ. Cho nên vào lúc này không ít người vô ý thức nhìn sang Lý Tất Dạ. Mọi người hiểu, việc này làm không tốt, một ngày nào đó Lý Tất Dạ sẽ chết yểu trong Thần Huyền Tông. Hắn nói lăng khí phách, lập tức làm Bình Thông cau mày. Đương nhiên, Thần Huyền Tông cũng không có quy định nói không thể báo thù. Cần gì chờ ngày sau? Lúc này một giọng nói ung dung vang, hiện tại có thể về sau quá lâu. Mọi người nhìn qua chính là Lý Tất Dạ. Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm hắn, mắt phun nửa giận như muốn băm thầy Lý Tất Dạ thành vạn đoạn. Người không phải muốn báo thù cho con sao? Lý Tất Dạ cười, chúng ta không cần quanh co. Người muốn báo thù cho con mình, ta cho người một cơ hội, giờ người có thể báo thù cho con mình. Tiểu súc sanh, người có ý gì? Thiết Tiên Yêu Vương quát. Không có gì cả, Lý Tất Dạ quát tay cười. Xem ra người sốt ruột báo thù, ta cho người một cơ hội, tiễn người đoàn tụ với con mình. Người muốn báo thù cho con được, hiện tại ta cho người có cơ hội quyết đấu sinh tử. Cái gì? Ngày Lý Tất Dạ nói vậy, mọi người trong Thần Huyền Tông sợ hãi kêu to. Hắn quyết đấu sinh tử với Thiết Tiên Yêu Vương. Có không ít đệ tử tưởng mình nghe lầm, họ hốc mồm. Quyết chiến sinh tử, dù là Thiết Tiên Yêu Vương, hắn vừa nghe Lý Tất Dạ nói vậy cũng ngạc nhiên, không ngờ Lý Tất Dạ khiêu chiến hắn lúc này. Hắn điên sao? Khi phục hồi tinh thần, không ít đệ tử hít khí lạnh, mắt mở to nhìn Lý Tất Dạ. Dù nói Lý Tất Dạ trảm hoàng chứa cùng chiến hổ, nhưng Thiết Tiên Yêu Vương lại không phải cho đùa. Hắn là phong chủ Lộ Hổ Phong, có thực lực vạn tượng thần khu, thực lực mạnh hơn hoàng chứa chiến hổ, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Phải biết rằng Thiết Tiên Yêu Vương là người có chiến công hiển hách, thực lực không phải người trẻ tuổi có thể khiêu chiến, chỉ sợ đệ tử kinh diễm cường đại hơn cũng không thể khiêu chiến. Nhưng hiện tại Lý Tất Dạ còn muốn quyết đấu sinh tử với Thiết Tiên Yêu Vương, các đệ tử khác đều ngây người. Hắn quá điên cuồng, đồng cân nham thân quyết đấu vạn tượng thần khu, một ít trưởng lão nghe vậy cũng lẩm bẩm. Đây là người nói, Thiết Tiên Yêu Vương khôi phục tinh thần cảm thấy khó tin. Đang trước mặt mọi người còn có thể giả sao? Lý Tất Dạ cười. Chám ngươi, còn người dưới đất không có tịch mịch, ít nhất là còn có người đi cùng. Tốt, tốt, tốt. Lúc đấy Thiết Tiên Yêu Vương lại không giận cười lớn, giận quá hóa cười. Chương 4741, Cửu Tình Thiết Vĩ. Thiết Tiên Yêu Vương cười một lúc nói, tốt, nếu đã đánh sinh tử, nếu là ta bị chảo xe như ta học nghệ không tinh cũng tận chức trách phụ thân. Vậy tốt rồi, Lý Thất Giả cười tắt thành toàn tâm nguyện của người. Lúc này, mọi người Thần Huyền Tông nhìn nhau. Lý Thất Dạ quyết đấu Thiết Tiên Yêu Vương. Mọi người lại cảm thấy việc này không hợp thói thường, quả thật là chuyện không thể tưởng tượng. Được không? Lúc này có đệ tử hoài nghi. Thực sự không phải nói họ xem thường Lý Thất Dạ. Trái lại, lúc này đệ tử Thần Huyền Tông không ai dám xem thường hắn. Chứ điều nội tâm họ cảm thấy đây là việc không có khả năng. Dù sao hai người kém nhau quá xa. Lý Thất Dạ dùng Vương Bát Quyền đánh bại hai người hoàng chứa chiến hồ đã là kỳ tích, là chuyện không thể tưởng tượng. Hiện tại còn muốn quyết đấu với Chiến Tiên Yêu Vương, dù người nào cũng cảm thấy khó tin, hoài nghi hắn. Khó trách họ hoài nghi, thực lực đồng cân nham thân so sánh với vạn tượng thần khu quá mức xa xôi cách biệt này, họ không thể tin nổi. Hắn còn thủ đoạn gì nữa sao? Các đệ tử thì thầm. Nhưng bất cứ đệ tử nào cũng cảm thấy là việc không thể nào. Không ít đệ tử xem ra dù Lý Thất Dạ có ngàn vạn loại thủ đoạn, nhưng đối mặt với cách biệt một trời như vậy, không có bất cứ thủ đoạn nào có thể bù đắp. Có lẽ việc này trở thành kỳ tích lớn nhất Thần Huyền Tông từ trước tới nay, thậm chí thành kỳ tích giới tu sĩ. Nếu thật chiến thắng trăm ngàn năm sau, đây là việc được hậu nhân ca tụng. So sánh với đệ tử bình thường cho rằng không có khả năng, một ít trưởng lão hộ pháp lại chờ mong. Những trưởng lão này vô cùng chờ mong Lý Thất Dạ có thể thắng Thiết Tiên Yêu Vương. không phải là các trưởng lão này có tư tâm hoặc có thù. Họ chỉ muốn xem kỳ tích, một kỳ tích kinh thiên động địa. Nghĩ mà xem, một đồng cân nham thân đệ tử thắng một cường giả vạn tượng thần khu, mặc kệ đệ tử này dùng thủ đoạn gì, việc này sẽ thành truyền kỳ lớn nhất thần huyền tông, cũng trở thành kỳ tích của giới tu sĩ. Trận chiến hôm nay người cũng đừng hối hận, bổn tọa tất trảm ngươi. Thiết Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ tức giận đến cực điểm. Yên tâm, có gì mà hối hận, phóng ngựa tới đi. Lý Thất Xạ túy đứng ra đánh một trận, quát tay dáng vẻ chẳng quan tâm đến trận đấu. Tốt, Thiết Thiên Yêu Vương hét lớn một tiếng, nếu người thống quái như vậy, bổn tọa cũng cho người chết nhanh. Ngươi bại, cho người được chết một cách thống khoái, ta thua, thù hận thanh toán xong, từ nay về sau Thiết Tiên Tế gia không làm phiền ngươi. Thiết Tiên Yêu Vương nói vậy, Lý Thất Xạ chỉ nhún vai với hắn, việc này chẳng sao cả. So sánh với Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, tất cả trưởng lão hộ pháp phong chủ thần huyền tông họ là thở một hơi. Có một câu của Thiết Tiên Yêu Vương từ mức độ nào đó cũng ổn định Thiết Tiên nhất tộc, ổn định đệ tử yêu tộc trong thần huyền tông, chuyện này cũng được bỏ qua. Bổn tọa cho người một cơ hội, người xuất thủ trước. Lúc này Thiết Thiên Yêu Vương lại hét lớn một tiếng, Lý Thất Xạ lại khoát tay nói, không, là ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nên xuất thủ trước. Nếu mà ta xuất thủ trước, chỉ sợ ngươi không có cơ hội ra tay, tránh đến lúc đó ngươi không thể báo thù cho con mình. Khẩu khí thật lớn, thật ngông cuồng, tốt tốt, bổn tọa hiện tại cũng có phần thích tiểu tử ngươi. Thiết Thiên Yêu Vương giận quá hóa cười, hắn là không có nộ khó quá lớn, mà là bộc lộ hào khí ra ngoài. Tốt tiểu tử, bổn tọa ngươi muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Hắn cười một tiếng, khí huyết tăng nhanh chóng, hỗn độn chân khí bạo phát, đại đạo lực xuất hiện, chỉ thấy thân thể hắn tỏa thần quang kiếp người. Đại cảnh giới, thấy trạng thái Thiết Tiên Yêu Vương như vậy có cường giả giật mình. Thiết Tiên Yêu Vương có thực lực vạn tượng thần khu là chuyện mọi người thần huyền tông đều biết, hiện tại hắn là thi triển ra thực lực chân chánh vạn tượng thần khu đại cảnh. Oanh một tiếng lổ lớn vang, lúc này chỉ thấy cái đuôi của hắn nâng lên cao cao, thời điểm cái đuôi này dâng lên rất cao, mọi người cảm giác không gian như bị lật tung. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trên bầu trời cũng bị hắn đánh nát. Sau tiếng lổ lớn, trên đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương xuất hiện 9 ngôi sao. Mỗi ngôi sao tỏa ra ánh sáng bằng bạc, giống như là chúng ẩn chứa lực lượng cực lớn. Cái đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương đã đủ cường đại, sau khi có thêm 9 ngôi sao, lực lượng của cái đuôi tăng gấp bội. Áp lực từ cái đuôi mạnh đến mức người ta không thở nổi. Cửu Tinh Thiết Vĩ nhìn cái đuôi của Thiết Tiên Yêu Vương xuất hiện 9 ngôi sao, có một trưởng lão biết rõ uy lực của chiêu này kêu to, đây là sát chiêu. Cửu Tinh Thiết Vĩ thấy cái đuôi này xuất hiện 9 ngôi sao, không ít cường giả thì thào lầm bầm, năm đó Yêu Vương chỉ bằng chiêu này từng muốn hơi đả bại 8 cao thủ tam chân giáo. Nhìn Cửu Tinh Thiết Vĩ, có trưởng lão lầm bầm, tiểu bối người chuẩn bị xong chưa? Sát chiêu đã sẵn sàng. Thiết Tiên Yêu Vương không có lập tức ra tay, chẳng có đánh lén Lý Thất Xạ mà hét lớn một tiếng. Không nghi ngờ, trong quyết chiến sinh tử, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương đã quang minh lỗi lạc, hắn cho Lý Thất Xạ có cơ hội chuẩn bị. Hiện tại đã xong, Lý Thất Xạ đứng tại chỗ nhún vai. Mọi người của thần huyền tông mở to mắt, Lý Thất Xạ chuẩn bị xong, kỳ nào hắn cơ bản chẳng có chuẩn bị. Túy đứng xa, dáng vẻ chẳng giống người đang đại chiến. Thấy hắn Túy như trước, Thiết Tiên Yêu Vương là tức giận quát lớn, nhìn người có thủ đoạn gì. Sát, cái đuôi lớn nện xuống, oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa. Trong cái từng tiếng nổ, chỉ thấy 9 ngôi sao nện thẳng vào người Lý Thất Xạ. 9 ngôi sao trùng kích là cảnh tượng hùng vĩ, giống như 9 thiên thạch mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm ầm, tiếng va chạm khủng khiếp vang thiên địa. Chỉ nghe mắt, 9 ngôi sao nặng nề va chạm với mặt đất, thiên địa rung động. Thiên địa bị lực lượng cường đại áp chế, nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi 9 ngôi sao là 9 cái đuôi lớn ập xuống, cái đuôi lớn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa làm mọi người xung quanh không thở nổi. Oanh, thiên băng địa liệt, bùn đất văng tung tóe, một cách đáng sợ như vậy đánh chìm nơi quyết đấu. Cái đuôi lớn đánh nơi quyết đấu, và Lý Thất Xạ lún sâu mặt đất, trên mặt đất xuất hiện cái hố rộng 10 trượng cực kỳ sâu. Nhìn nơi quyết đấu vỡ nát, các đệ tử thần huyền tông hốc mồm, họ không biết nên nói như thế nào. Thời gian cực ngắn, các đệ tử ngây ngốc đối mặt một kích hủy thiên diệt địa như thế, cả nơi quyết đấu cũng bị hủy, càng không nói Lý Thất Xạ có thể còn sống. Chấm dứt. Nhìn nơi quyết đấu bị đánh vào lòng đất, có đệ tử ngơ ngác nói, dù là hộ pháp cũng hít khí lạnh tự thì thào, dù là lực lượng hộ thể mạnh hơn chỉ sợ là không thể sống nổi. Thật không có kỳ tích sao? Cũng có trưởng lão mở to mắt nhìn, nhưng mà nếu Lý Thất Xạ thực sự bị một chiêu này diệt, vậy trận chiến này không có gì đáng chờ mong. Không phải là hắn Thiết Tiên Yêu Vương cường đại vô cùng, mà là Lý Thất Xạ không biết tự lượng sức mình. Thiết Tiên Yêu Vương mở to mắt nhìn chằm chằm cái hố, dường như cảm ứng được cái gì. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ mạnh sinh ra, lúc này thiên địa tỏa sáng, toàn thân Huyền Tông đang lay động, giống như là mãnh ngư xoay người. Hình như dưới mặt đất có thứ gì đang thức tỉnh. Đó là vật gì? Cảm nhận mặt đất rung chuyển dường như mặt đất có quái vật khổng lồ tỉnh giấc. Lực lượng cường đại phun trào, nhiều người thần Huyền Tông sợ đến mức không thể đứng nổi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.